Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, thập tam trọng ý cảnh. Lý Sơ Nhất, năm càng, theo Lý Bất Tranh đánh bại Lý Mai, toàn trường vang lên ngập trời reo hò. Không hổ là thiếu gia chủ A, 60 hiệp liền đem Lý Mai đánh bại, quá mạnh rồi. Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào thế nhưng là đều cùng đối thủ dây dưa mấy trăm hiệp A, Lý Bất Tranh. Thiếu gia chủ thật mạnh, từng cái võ giả cuồng nhiệt nhìn xem Lý Bất Tranh nói ra. Lúc này Lý Bất Tranh đã về tới xem trên chiến đài. Giờ phút này, đang quan chiến đài một cái góc bên trên, một thiếu niên vừa cười vừa nói. Không hổ là Lý Bất Tranh A, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện kỳ quặc, cải biến con đường. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng nhanh như vậy đánh bại Lý Mai. Hay là nói, bọn hắn đã phát hiện sơ hở sao? Thiếu niên này khóe miệng mang theo một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trông thấy Lý Bất Tranh tại 60 hiệp đánh bại Lý Mai. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão trên mặt đều là nở một nụ cười. Đại trưởng lão nụ cười vui mừng. Hay là thiếu gia chủ mạnh a, không có mất mặt. Không giống Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào, mấy trăm hiệp mới đưa đối thủ đánh bại, thật sự là quá mất mặt. Lý Chính Nhất khẽ mỉm cười, không nói gì, trầm mặc một lúc sau. Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, ngươi vừa rồi nói với Lý Bất Tranh cái gì? Giờ phút này Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, liền thành thật nói, Lý Chính Nhất tiền bối, đại trưởng lão. Tại ta quan sát Lý Đạo Duyên cùng Lý Tường quyết đấu thời điểm, liền phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc, đó chính là Lý Tường tựa như là biết Lý Đạo Duyên nhất cử, nhất động, đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Lý Đạo Duyên trưởng pháp mỗi một chiêu, Lý Tường đều có thể hoàn mỹ dự đoán được, lại còn có thể Lý Đạo Duyên hung mãnh thế công phía dưới, chuẩn xác không sai tìm tới Lý Đạo Duyên sơ hở. Phải biết bực này sức quan sát, liền xem như nghịch thiên thiên kiêu đều rất khó làm đến. Thế nhưng là Lý Tường một cái bình thường chi thứ đệ tử, hắn lại là làm được. Nguyên bản ta cũng không có cái gì kinh ngạc, cảm thấy có thể là Lý Tường may mắn mà thôi. Thẳng đến ta về sau nhìn thấy Lý Đào cùng Lý Thiên Khánh quyết đấu, lúc này mới cảm giác có chút không đúng. Bởi vì Lý Đào đối thủ Lý Thiên Khánh cũng có thể chính xác tìm tới Lý Đào sơ hở, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão nghe thấy lời này, lập tức mày nhăn lại. Lâm Bạch cười nói, thân là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong, Lý Đạo Duyên, Lý Đào, Lý Bất Tranh thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Coi như lần này luận võ cao thủ tụ tập, nhưng cũng không trở thành để bọn hắn loại thiên kiêu này đệ tử khổ chiến mấy trăm hiệp mới chiến thắng đi. Cho nên ta kết luận, Lý gia bảy đại thiên kiêu hẳn là bị tính kế. Có người cáo chi bọn hắn đối thủ liên quan tới Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh. Tất cả tin tức, bao quát Lý Đạo Duyên Lý Bất Tranh đường lối, thói quen của bọn hắn sơ hở, cho nên Lý Đạo Duyên, Lý Đào mới có thể bị đối thủ kiềm chế lại, khổ chiến mấy trăm hiệp mới đạt được thắng lợi. Lâm Bạch thản nhiên nói, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu quá mức hăng say, thực lực lại mạnh, tự nhiên là những võ giả khác nhằm vào đối tượng. Lâm Bạch lại bổ sung một câu, đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt băng lãnh nói, gia chủ, cái này xem như gian lận a. Lý Chính Nhất giờ phút này đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha, tốt, tốt, dạng này luận võ mới có ý tứ thôi. Đại trưởng lão đứng lên, vội vàng nói, gia chủ, đây cũng không phải là trò đùa a. Trận này luận võ chính là chúng ta quyết định, hẳn là bảo trì công bằng công chính thái độ. Bây giờ cách làm, xem như gian lận, nhất định phải dựa theo Lý gia tộc quy nghiêm trị. Lý Chính Nhất nói ra. Đại trưởng lão, người này chính là quá gàn bướng, không hiểu được biến báo. Bây giờ tại cái này luận võ bên trên bị tính kế, dù sao cũng so ngày sau bị những võ giả khác tính toán muốn tốt. Vừa vặn, chúng ta cũng mượn dùng cơ hội này, cho Lý gia bảy đại thiên kiêu đề tỉnh một câu. Chính như Lâm Bạch nói, bọn hắn quá mức hăng say, có đôi khi quá cao vinh quang sẽ để cho bọn hắn mê thất bản tính. Xuất hiện đang cho bọn hắn đề tỉnh một câu cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn xem, chúng ta Lý gia bảy đại thiên kiêu có phải hay không giả áo túi cơm. Ta càng muốn biết, bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Lý Chính Nhất ý vị thâm trường cười nói. Đại trưởng lão vội vàng nói. Gia chủ, chấm ngoặc kép, Lý Chính Nhất vẻ lạnh lùng nói. Tốt, đại trưởng lão, vấn đề này chúng ta không cần phải đi quan. Coi như không biết, đại trưởng lão trông thấy Lý Chính Nhất như vậy kiên quyết. Cũng không thể tránh được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng nói ra. Đúng, gia chủ, đối với Lý Chính Nhất thái độ, Lâm Bạch cũng không có xen vào, mà là cười cười. Chính như Lý Chính Nhất nói, Lâm Bạch cũng muốn nhìn xem Lý gia bảy đại thiên kiêu tiếp xuống phản ứng. Top 100 chiến như lửa giống như đồ kéo dài. Lý gia bảy đại thiên kiêu thay nhau ra sân. Lý Bất Tranh sau đó, liền có Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc bọn người ra sân. Mà bọn hắn đều đã trải qua một phen khổ chiến, mới đưa đối thủ chế ngự. Vị cuối cùng đăng tràng bảy đại thiên kiêu, chính là Lý Sơ Nhất. Lý Sơ Nhất, chính là một cái thân hình gầy còm thiếu niên. Người mặc một thân rộng rãi áo đen trường bào. Thân hình của hắn thấp bé, khuôn mặt non nớt, nhìn tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Hay là một thiếu niên, mà đối thủ của hắn chính là một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Tay cầm lợi kiếm, Lý Sơ Nhất, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn động thủ, cái kia thanh niên nam tử lạnh giọng nói ra. Ngôn từ ở giữa có chút vội vàng, thật giống như hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, không kịp chờ đợi muốn đánh bại Lý Sơ Nhất một dạng. Lý Sơ Nhất mộc lăng nhẹ gật đầu. Cái kia thanh niên nam tử lập tức bay vọt ra, một kiếm đâm thẳng Lý Sơ Nhất bên trái phần bụng mà đi. Lý Sơ Nhất hai mắt bùng lên, lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngay một khắc này, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay Lý Sơ Nhất. Đối với phía trước một chém, 13 cố ý cảnh chi lực cùng nhau bộc phát, một kiếm liền đem thanh niên nam tử này đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, thanh niên nam tử bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài, miệng phun máu tươi. Lý Sơ Nhất vậy mà một kiếm liền đem thanh niên nam tử này đánh bại. Tại Lý Sơ Nhất xuất thủ lập tức, Lâm Bạch hai mắt kinh hãi, kinh ngạc nói, thập tam trọng ý cảnh, chấm ngoặc kép, Lý Sơ Nhất đánh bại đối thủ sau đó, chưa hề nói bất kỳ lời nói, thu hồi lợi kiếm, liền quay người rời đi. Đến tận đây, Lý gia bảy đại thiên kiêu toàn bộ đăng tràng, mà top 100 chiến cũng theo đó kết thúc. Hoàng hôn thời điểm, Lý Sơ Nhất đạp trên hoàng hôn tà dương, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Giờ khắc này ở bờ sông còn đứng lấy mặt khác 6 vị võ giả. Bọn hắn đều là nhìn xem Lý Sơ Nhất đi tới. Lý Sơ Nhất đi vào bờ sông, rốt cục nói rồi câu nói đầu tiên. Thanh âm của hắn non nớt, hoàn toàn là một đứa bé bộ dáng. Hắn nói ra, các ngươi nói không sai. Thật sự là hắn biết ta sơ hở cùng uy hiếp. Hắn kiếm thứ nhất xuất thủ liền thẳng đến bên trái ta phần bụng. Rõ ràng biết đây là ta kiếm pháp một sơ hở. Lý Sơ Nhất thản nhiên nói. Lý Đạo Duyên hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, xem ra là có người tại nhằm vào chúng ta nha. Lý Thiên Thiên nói. Muốn cho chúng ta nhanh lên bị loại sao? Lý Triệu Tinh mỉa mai cười nói. Hừ hừ, người si nói mộng. Lý Bất Tranh nói ra. Nếu đối thủ đã ra chiêu, vậy chúng ta cũng không thể tại ngồi chờ chết rồi. Không bằng chúng ta trước buông xuống ngày xưa ân oán, liên thủ tìm ra cái này phía sau giở trò quỷ người, trước đem hắn đá ra khỏi cục, như thế nào? Lý Thiên Thiên, Lý Nhạc, Lý Triệu Tinh, Lý Đạo Duyên, Lý Sơ Nhất, Lý Đào nhao nhao liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hiển nhiên, bây giờ Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu chuẩn bị liên thủ, CVT, hai ông vấn đỉnh cảnh đỉnh phong mà cô nhìn ra được chỗ lạ sao ta? Hết chương.